Khi Lan Ninh nhẹ nhàng tiến vào phòng trong thì cô thấy anh đang đắp chăn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cánh tay cơ bắp mạnh mẽ có lực để bên phía ngoài chăn, một hơi thở nhẹ nhàng sâu lắng, cô đứng trước giường vừa muốn khóc lại vừa buồn cười. Bọn họ vừa rồi suýt thì bị phát hiện đang làm tình, cô vừa rối rắm vừa ngại ngùng đi giải quyết còn anh thì nằm trên giường ngủ ngoan ngoãn, mặc dù nghĩ thế nhưng cô cũng không muốn phá giấc ngủ của anh, chỉ khẽ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt. Hàng mi dài khẽ che đi đôi mắt long lanh có phần giảo hoặc, cô lấy một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào nhà vệ sinh tắm, sao em không gọi anh? Anh đẩy cửa nhà vệ sinh dựa vào bên cửa nhìn cô, sao anh không mặc quần áo? Lan Ninh thả mình trong bồn tắm nhíu mày nhìn anh. Một thân lõa lồ, phía dưới cặc hơi cúi xuống, cả người cơ bắp có lực. Bụng hiện lên vài vùng múi mê người. Cô hơi đỏ mặt, anh tắm với em. Anh tự nhiên bước vào bồn tắm, ngồi vào bên trong khiến nước tràn xuống dưới sàn. Anh ba đã về rồi. Anh đưa tay bế cô ngồi trên đùi anh, thả lỏng cả người nằm dựa trên thành bồn, vâng. Suýt thì bị phát hiện, làm em sợ phát khóc. Cô cũng dựa trên ngực anh thoải mái nói, ngốc, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh xoa tóc ướt của cô, không phải vấn đề đó. Chỉ là, em không muốn cho mọi người biết, em, cô ấp úng. Thật ra cô không muốn phá nát lớp mặt nạ ngoan ngoãn. Đối với gia đình, cô lúc nào cũng là người đáng tin cậy nhất. Ba mẹ luôn tin tưởng cô. Quen bạn trai không hẳn là điều xấu. Nhưng giữa cô và anh là quá trình đã quá nhanh, đối với gia đình truyền thống như nhà cô thì đây là một điều cực kỳ tồi tệ, anh biết. Anh cũng hơi mất tự nhiên mà nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo cô. Anh hiểu những áp lực mà cô chịu đựng, gia đình cô luôn chăm dạy cô thành một loại phụ nữ truyền thống. Điều này cô đã kể rất nhiều lần với anh trước đây, anh, cô hơi ngạc nhiên khi anh dễ dàng thấu hiểu cô như thế, ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh hoàn hảo như thế, cô có xứng với anh chăng? Những tâm tư ích kỷ của bản thân cô, anh luôn luôn hiểu thấu, Ninh Ninh, thật ra chúng ta, em ở, môi anh đã bị cô đột nhiên mà cắn mút. Anh cũng đáp lại mà há miệng cuốn lấy lưỡi cô đầy ngọt ngào, anh muốn nói với cô, anh là người con trai trước đây cùng cô chat. Nhưng thấy sự nhiệt tình hiếm có này, anh không kiềm được mà tận tình hưởng thụ, hai người há miệng thở dốc nút lấy lưỡi đối phương, chia sẻ những dòng nước bọt không ngừng chảy ra hai bên tay anh bên dưới bóp lấy mông cô mà xoa bóp. Từng dòng nước ấm áp bao lấy phía dưới hai người, Ninh Ninh, anh rên lên khi cô cúi người xuống mút lấy yết hầu, một đường dùng lưỡi liếm dài xuống, anh sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc của cô không ngừng liếm mút yết hầu rồi lần lần di chuyển xuống vú anh. Há miệng cắn nhẹ đầu ti, đau anh rên rĩ bóp mạnh mông cô bên dưới, sướng không? Cô dùng lưỡi đá lấy đầu ti, mặt đầy trêu đùa mà ngước lên nhìn anh, đi dâm. Anh cười vỗ lấy mông cô bên dưới. Vì bên trong nước nên lực đạo đã bị giảm rất nhiều. Chỉ như một cái sờ mông bình thường, cô lại càng khiêu khích vừa liếm hai bên đầu vú anh, phía dưới eo lại không nghiêm túc mà hơi lắc lắc khiến cặc anh cọ vào mép lồn. Từng dòng nước vì bị cô tác động mà tràn ra khỏi bồn, lồn em cọ sướng. Anh rên rĩ hơi nâng mông cô, anh, cô cũng rên rĩ khi ngón tay anh xoa xoa mép lồn bên trong nước. Dòng nước ấm áp theo ngón tay anh tràn vào bên trong. Vừa kích thích lại vừa sung sướng. Đĩ dâm của anh nâng mông cô lên, đặt cặc ngay lỗ lồn vỗ mông cô, ngồi xuống tự mình nhấp, anh thở dốc ra lệnh, cô ngồi xuống các anh đút sâu vào trong thành lồn khiến cô sung sướng rên rĩ. Nhờ lực của dòng nước mà phía dưới lồn cô như có một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ, có sướng không? Anh nhìn mặt cô gái đang mê man và kích tình, em sướng lồn, anh đưa tay ôm lấy mặt cô mạnh mẽ cắn mút bờ môi vì cô sung sướng mà cắn chặt. Anh thè lưỡi, nút lưỡi anh, cô ngoan ngoãn nút lấy lưỡi anh, liếm mút chơi đùa lưỡi anh không chán. Bên dưới hồng không ngừng nhấp xuống. Từng cú nhấp lồn khiến cho nước tràn ra một ít. Cô sung sướng khi các anh lại như càng lớn và nóng thêm, lồn em đụ sướng, Ninh Ninh anh muốn đụ nát em. Anh dâm đãng rên lớn, đụ nát lồn em đi. Anh ơi, đụ cô cũng dâm loạn mà hôn cắn mạnh môi anh, đi dâm anh cũng thỏa mãn khi cô đã dần chủ động hòa nhịp trong quan hệ với mình. Cô hét lên khi anh chủ động đứng dậy, ôm lấy mông cô, cặc không ngừng đút sâu vào trong lồn. Anh bước ra khỏi bồn tắm, từng bước là từng cú thút sâu cặc vào trong lồn, anh ơi cô rên xiết ôm lấy cổ anh thở hổn hển, các anh ngày càng sâu, quay mông lại đây. Anh thi cô xuống đặt gần bồn rửa mặt trước một tấm gương lớn, cô nhìn gương mặt mình đang vì sung sướng mà há miệng, hai mắt long lanh ánh những giọt lệ. Phía sau gương mặt anh cũng dâm đãng mà nhìn cô phía trong gương. Anh nhếch mép cười vỗ lấy mông cô, bạch bạch anh vỗ cặc vào mông cô, cảnh tượng dâm đãng đó được cô nhìn thấy khiến lồn xiết lại, em muốn gì bà xã? Anh cọ cọ bên mép lồn khiêu khích nhìn cô gái trong gương, em đụ em đi. Anh đút cặc vào lồn em đi ông xã. Cô nắm lấy thành bồn rửa tay, hai vú vì vặn vẹo mà tưng tưng, nghe lời em, anh nhổ một ngụm nước bọt vào tay, trà lên cặc từng tiếng ướt át truyền vào tai cô, banh lồn rộng ra để ông xã đụ em, anh vỗ mông ra lệnh. A hát hát, cô ngoan ngoãn banh hai chân rộng ra, cả người dựa bên thành bồn, hai tay luồn xuống bên dưới háng, vạch hai mép lồn vì kích thích mà ướt át nước lồn. Đút vào lồn em đi anh ơi, lồn em muốn a hát hát hát, cô há miệng thở khi anh một cú thúc sâu cặc vào trong lồn. Cô suýt nín thở vì đầu khắc đụng vào miệng tử cung, a, lồn đĩ bót xiết lấy cặc anh a hát hát đĩ dâm, anh ơi, nắc sâu, a hát hát hát, cô há miệng, sao? Em muốn sâu hơn nữa. Anh khiêu khích mà nắc hồng càng sâu hơn. Nhìn cô gái bên trong gương đang kịch liệt thở dốc, dưới lồn thì cuồn cuộn xiết lấy cặc anh không buông, lồn xiết anh như vậy là muốn anh chết sao hả? Hà, một tiếng hà là một cú nắc sâu, không, sâu, sâu quá a hát hát hát, cô lắc đầu nói không thành tiếng, đĩ dâm còn muốn sâu hơn. Anh vỗ vào mông cô bốp bốp đó cả hai bên, a hát hát hát, anh ơi chết, chết em, tê, tê, em tê lồn, cô nước mắt vì sung sướng mà chảy ra, miệng há rộng. Nhìn cô trong gương tóc ướt che hết cả mặt. Đi đâm a hát hát anh sung sướng vì cơ lồn không ngừng xiết lấy. Nắm lấy tóc cô kéo cả người cô căng lên, anh a hát hát hát cô hét lớn vì từng cú nhấp sâu mạnh của anh. Hai hòn giấy đập mạnh vào lồn cô vang lên bạch bạch bạch không ngừng nghĩ, đi ơi anh lồn em phê quá a hát hát hát anh rít lên càng mạnh bạo mà nắc cặc liên hồi, em không chịu nổi, em ra a, cô lắc đầu tóc tán loạn, phía dưới lồn bị kích thích vì tê mà co giật từng dòng nước đái chảy ra, xe xè, anh rút cặc nhìn lồn không ngừng chảy ra những dòng nước như nước đái. Cả người cô vì thế mà giật giật, miệng vì không kiềm chế mà nước bọt chảy xuống, sướng không? Anh lấy tay day day hột le ướt nước mà hỏi cô gái đang há miệng mê mang, a hát hát ti em đừng, đừng, chỗ đó anh, cô lắc đầu van xin, anh vẫn chưa ra đầu bà xã. Anh vỗ mông cô, tay day day nước bên ngoài lồn cười nói. Nâng cả người cô ôm lên tiến một mạch ra khỏi nhà vệ sinh, anh, chấm ans ơi, cô nằm trong lòng anh thì thảo, anh đây. Anh cười trầm ấm, giọng khàn khàn quyến rũ. Anh đặt cô nằm trên giường, hai chân banh rộng ra hai bên, anh vuốt vuốt cặc căng cứng đang dần chuyển màu đỏ vì nín nhịn mà hơi cười nhìn cô choàng tay ôm lấy cổ anh kéo nằm lên mình, dùng môi há miệng chờ lưỡi anh tiến vào liếm mút chụt chụt âm thanh nút lưỡi vang lên, tay anh cũng không yên phận mà bóp lấy hai vú cô mạnh bạo. Chơi đùa đủ hình dáng, trên đôi vú trắng hồng hiện lên những dấu tay đó, anh ơi. Cô vừa cao trào nên lại càng nhạy cảm. Vì bị anh nút lưỡi mà mơ màng, bà xã, em mờ lồn dâm của anh thì thào cúi xuống cắn lấy đầu ti đỏ hồng. Nước bọt ướt một mảng lớn dưới ánh đèn trở nên bóng bẩy, a hát hát sướng, cô cong người như muốn anh bú sâu hơn, đi dâm thèm cặc. Anh cười rồi nắm lấy hai chân cô đặt trên cổ, lồn em thèm cặc anh không? Hửm, anh day day hột le, thèm, lồn thèm cặc lắm, cô gật gật đầu, a hát hát dâm đãng, anh rên rĩ rồi vuốt cặc đít vào lồn, sss, vì đã cao trào nên bên trong lồn cô dường như trơn hơn khiến anh đi vào vô cùng dễ dàng. Một cú nắc ót vào sâu tử cung lấp đầy hết những khoảng trống, a hát hát, cô sung sướng khi các anh đút sâu vào, từng lớp nước nhớt dĩ ra giữa chỉ giao nhau, a hát hát, bà xã a hát hát, anh sung sướng khi lồn dĩ nước ướt cặc khiến anh nắc vào dễ dàng, anh, lồn sướng, lồn đã đủ sướng quá a hát hát, anh cúi xuống nút lấy môi cô rên dĩ, anh, sướng, đĩ dâm của anh a hát hát, anh sung sướng bú lấy vú cô, cặc nắc liên tục vào lồn, thành lồn co bóp khiến anh sung sướng sắp phát điên, nắc điên cuồng. Anh đã nín nhịn cho cô sung sướng cao trào, hiện tại anh chỉ muốn đụ nát lồn cô, anh ơi, chấm ans. Cô há miệng rên rĩ ôm siết lấy eo anh thở dốc, đi ơi, anh muốn bắn, anh a hát hát, anh nắc sâu thêm mấy chục phút rồi rút nhanh cặc ra đẩy nhanh vào họng cô. Từng cú giật giật khi tinh trùng được bắn ra trong miệng, bú tinh trùng cho anh đi a hát hát, anh thỏa mãn khi cô há miệng ngậm lấy cặc em nhiều quá, cô vừa liếm mút vừa hơi oán trách, sữa chua ngon không bà xã, anh rút cặc được liếm mút sạch sẽ. Nằm vật xuống bên cạnh hôn lên môi cô toàn bắt người ta nuốt cô hơi dỗi dỗ môi đỏ mộng nhìn anh uống nhiều dưỡng da, hay lần sau anh thoa lên mặt em nhé, anh nằm ngửa thoải mái ôm lấy đầu cô kê lên, ngực đáng ghét. Cô vùi đầu trên ngực anh, nghe từng nhịp tim vì vừa vận động mạnh mà đập liên hồi, ninh ninh. Anh ôm lấy eo cô gọi nhỏ, cao trào qua đi giọng anh có hơi trầm, vâng, cô nằm trong lòng anh, đây là lần đầu tiên anh gần gũi với con gái. Em là duy nhất và cuối cùng, anh xoa tóc cô dịu dàng, cô hơi mỉm cười hạnh phúc quân tâm, em cũng thế. Nhưng em có một điều muốn xin anh. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt có đôi phần hơi chột dạ, hừm. Anh cũng cúi xuống đón ánh mắt của cô, em xin lỗi nhưng em hiện tại vẫn thấy chúng ta đừng nên công khai. Hãy để mọi thứ thật tự nhiên, được được không anh? Cô nhìn ánh mắt anh dần ảm đạm đi lý nhí, Ninh Ninh, anh xấu xa đến mức khiến em không dám công khai. Anh hơi buồn bực nói. Cô không đồng ý công khai với gia đình anh còn có thể chấp nhận, nhưng, không phải là anh không hề để ý, không phải. Là bản thân em thấy chúng ta quá nhanh, cô hơi mất tự nhiên cúi đầu, là em không tin tưởng anh. Anh khẳng định nói, sau đó ngồi dậy, cô hoảng hốt ôm lấy eo anh từ phía sau, anh không phải, em, cô không thốt nên lời. Đó cũng là một phần suy nghĩ của cô và anh chỉ mới quen biết một thời gian quá ngắn. Mặc dù anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương cô, nhưng là một người con gái, cô cũng sẽ lo được lo mất. Làm sao có thể dám hết mình mà tin tưởng giao hết tâm tình trên một người con trai, anh về đây. Hiện tại anh không muốn phải cãi nhau với em, anh gỡ tay cô vội đứng dậy, lấy quần áo được cô giặt sạch mà lưu loát mặt vào, anh, mắt cô hơi đỏ mà nhìn hành động của anh cũng không biết nên nói gì, em nghỉ ngơi cho tốt mai còn phải làm lễ, anh nhìn cô rồi hơi quay người đi ra khỏi phòng, nghe từng tiếng bước chân rời đi và cuối cùng là tiếng đóng cửa vang rồi. Cô thu mình ôm chăn muốn bật khóc, có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không? Có phải cô đã sai? Có phải cô đã làm anh tổn thương, bên ngoài nhà, Quân Tâm dựa bên lối cầu thang tối, anh hơi mệt mỏi dựa bên tường. Những suy nghĩ của cô, anh có thể hiểu được. Cô là người thận trọng, đặc biệt trong tình cảm cô lại càng thận trọng hơn. Với anh, cô như vậy là đã quá giới hạn. Nhưng, biết nhưng không có nghĩa là không đau buồn, nhớ lại ánh mắt hoen đỏ của cô lúc nãy. Anh cũng hơi đau lòng. Có phải anh đã phản ứng thái quá rồi không? Dù sao cô cũng không biết, bọn họ không phải chỉ quen nhau 3 ngày, cộc cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên khiến Lan Ninh thoát khỏi cơn đau buồn. Cô hơi lau đi dòng nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu mà mặc một bộ quần áo ở nhà bước ra mở cửa, anh, đứng trước cửa là Quân Tâm, trên tay anh cầm một túi khói bốc lên nghi ngút. Cô hơi ngạc nhiên, không phải là anh đã giận dỗi bỏ đi rồi sao, anh mua cho em ít cháo nóng, anh nhìn đôi mắt đỏ của cô đau lòng lên tiếng. Em tưởng anh đi rồi y, cô ôm chầm lấy người anh, vùi trong ngực anh khóc nức nở. Lúc nãy khi anh rời đi cô cảm thấy rất đau buồn không hiểu, anh xin lỗi. Ninh Ninh, là anh không hiểu cho em, anh xoa xoa lấy lưng cô, một tay tránh đi, sợ cháo nóng đụng vào người cô, xin lỗi. Cô thút thít khóc, đừng khóc, sau này anh sẽ nghe em hết, không công khai cũng được. Anh đợi em, anh dịu giọng an ủi cô. Lúc nãy anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ mình sẽ nói thật với cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Không sao cả, anh sẽ cùng cô bắt đầu lại từ đầu, anh, cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, ngoan. Ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Xem khóc thành cái dạng gì rồi, anh lấy tay gạt hết nước mắt của cô đầy ân, cần, anh, chấm ans, không ở lại à? Cô hơi đỏ mặt mà ấp úng hỏi, anh cười, không? Anh sợ em mệt mai không dậy nổi, anh, ngoan. Ăn cháo xong ngủ một giấc, mai anh đón em, được không? Vâng, chụt anh hôn lên khóe môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cô cũng nâng môi đáp trả lại. Nhìn túi cháo không ngừng tỏ ra hơi nóng trên tay cô hơi thân người. Anh đã đi nhưng cô vẫn đứng ở cửa mà suy nghĩ. Dòng cảm xúc lúc này cô không thể nói thành lời.